dòng sông xanh biếc. Lời mẹ cho con bao ngọt mềm, cả tình yêu tha thiết. Ôi mẹ Maria, mối tình bao thiết tha, tấm lòng sao đậm đà, dân câu ca cảm mến. Tình mẹ thật chan chứa bao la. Con tin được sống trong tình thân mẫu, mẹ mến yêu ơi. Con luôn thầm mong trong vòng tay mẹ, trọn kiếp yêu thương. Tình mẹ thương con ôi cao đẹp như vầng trăng trong sáng. Lời mẹ cho con ôi dịu dàng, thì thầm theo năm tháng. Ôi mẹ Maria như ngàn hoa thắm tươi, trong tình yêu của người. Maria mẹ ơi, mẹ là niềm vinh phúc cho sống trong tình thân mẫu, mẹ mến yêu ơi. Con luôn thầm mong trong vòng tay mẹ, trọn kiếp yêu thương. Những lần con xa bước, tình mẹ yêu thương bao dặm trường, miệt mài theo con mãi. Ôi mẹ Maria, dẫu tình con khó mong, nhưng mẹ vẫn một lòng. Ôi yêu thương đẹp quá, tình mẹ đã đưa bước con lên. Sống trong tình thân mẫu, mẹ mến yêu ơi. Con luôn thầm mong trong vòng tay mẹ, trọn kiếp yêu thương. Con xin được sống trong tình thân mẫu, mẹ mến yêu ơi. Con luôn thầm mong trong vòng tay mẹ, chọn kiếp yêu thương.